One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Long Long Trái Cây. Ngày thứ hai, lục tục ngo ngoe tỉnh lại thuyền viên đoàn. Nhìn nhau cười một tiếng. Các đi làm việc riêng. Will hôm qua một phen diễn thuyết. Hiệu quả rõ rệt. Có thể leo lên chiếc thuyền này người. Từ trên bản chất. Không có một cái nào kẻ yếu. Ngày sau Doflamingo tổng kết phi thường tốt. Nếu hỏi cái này phiến trên đại dương bao la. Mạnh nhất thế lực là cái gì, đáp án chính là hải quân cộng chính phủ tổ hợp. Hơn 10 vị bản bộ trung tướng. Tam đại tướng. Tiến lên thành. Khoa học bộ đội. CP0. Thánh địa thủ vệ quân. Còn có về hưu lão quái vật nhóm. Cường giả tầng tầng lớp lớp. Cuồn cuộn không dứt, cường đại đến làm người tuyệt vọng, cho nên cùng chính phủ kết thù Ohara chúng, cũng rất cần một cái lãnh tụ đứng ra, biểu hiện ra không có gì sánh kịp lòng tin cùng quyết ý. Lòng tin là chính phủ mạnh như vậy, chúng ta cũng có thể đánh bại bọn hắn. Quyết ý là chính phủ mạnh như vậy, chúng ta cũng phải cùng bọn hắn hận. Will biểu hiện vừa đúng. Cho nên Avenger hào lên thuyền viên lực ngưng tụ lại tiến một bước. Một cái cường đại đoàn hải tặc hình thức ban đầu đã trải qua ra đời. Trong nhà ăn, Rina sớm đã chuẩn bị kỹ càng các loại đồ ăn. Mới xuất lô cách thức tiêu chuẩn trường côn bánh mì. Phối hợp nồng nặc Italia đỏ canh. Lại thêm các loại phô mát. Will đang ở ăn như gió cuốn. Thực sự là ăn quá ngon. Will lúc này từ trước tới giờ không keo kiệt ca ngợi. Ngao ha ha ha, người như thế khích lệ. Bản cung cũng là tuyệt sẽ không vui vẻ. Đám người đã trải qua vui vẻ muốn ngất đi đi. À, đúng rồi, hôm qua quá khẩn trương. Lão phu quên mất, Echo đột nhiên tay phải thành quyền. Đánh trên bàn tay trái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thiếu chủ. Lão phu trước đó cùng CP không đánh nhau thời điểm. Thuận tiện đoạt đối phương trái ác quỷ. Giống như phi thường chân quý bộ dáng. Thiếu chủ ăn đi. Phốp. Tại chỗ mấy người một hơi đem trong miệng canh phun ra. Người đoạt CP không trái ác quỷ. Greg hỏi. Đúng a, đối phương giống như chính là tại hộ tống cái này trái cây. Echo một bộ đương nhiên bộ dáng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói là ngươi chủ động công kích, Will cảm nhận được ảo diệu trong đó. Ha ha, đúng a, không có ý tứ hình, ngươi chỉ là đơn thuần mà nghĩ đánh nhau đi. Nhân N, Thánh Địa, Mariezos, Ngũ Lão Tinh Đại Nhân, Long Vương, đã trở về. Thế giới chính phủ quyền lực tối cao nghị hội, có thể nói là trên thế giới quyền lực đỉnh điểm nhất 5 người. Tề tụ một đường, đồ vật mang về sau, mặt sẹo Ngũ Lão Tinh hỏi. Ngoặc kép, hận tiếc nuối, nửa đường bị cướp đi. Ngươi nói cái gì? Có biết hay không viên kia trái cây đắt cỡ nào trọng? Các ngươi CP không làm ăn gì? Ngũ Lão Tinh giận dữ. Trong đó tóc vàng vị kia lớn tiếng khiển trách. Cướp đoạt người hư hư thực thực võ tri quốc. Ero gia tộc cao nhất vũ lực, đại quản gia Echo, đi qua cẩn thận tính toán, hẳn là ngoài ý muốn. Ngoài ra, đối phương tạo thành, Long Vương, trọng thương, trong ngắn hạn khả năng không cách nào lại lần tham chiến. Tính cả trước đó chết trận hai vị, CP không ở trên gia tộc này đầu nhập đã qua tải to lớn. Hy vọng các vị có thể một lần nữa ước định tiếp tục đuổi bắt sự tất yếu. CP không người phụ trách cũng không sợ, ngược lại hận trở về. Cùng những ngành chính phủ khác bất đồng chính là CP không mặc dù thụ thế giới chính phủ quản hạt. Lại cũng đồng thời trực thuộc ở Thiên Long Nhân. Sở dĩ làm CP không người phụ trách cũng không e ngại Ngũ Lão Tinh. Kimono Ngũ Lão Tinh tha quấn đầu, trước đó dựa vào vu vơ tình báo, hoài nghi gia tộc này cùng Thiên Vương có quan hệ. Bây giờ tạo thành lớn như vậy tổn thất, xác thực thiếu sót, đây chính là Thiên Vương. Râu dài Ngũ Lão Tinh tức giận nói, ngữ khí hơi có không cam lòng. Lúc trước truy sát Arrow gia tộc mệnh lệnh, đúng là hắn hạ đạt, nhưng là đến nay vẫn không có pháp chứng rõ đối phương cùng Thiên Vương quan hệ. Cũng đã tổn thất hai vị đại tướng cấp chiến lực. Năm đầu chọc Lão Tinh cường điệu, cùng Will sở liệu bất đồng chính là, thế giới chính phủ cũng không phải là hoài nghi gia tộc kia bí mật nghiên cứu lịch sử chính văn, mà là chẳng biết tại sao, hoài nghi gia tộc kia cùng trong truyền thuyết tối trung binh khí Thiên Vương có quan hệ, cũng nên làm quyết định, đề nghị đình chỉ đối với Arrow gia tộc đuổi bắt. Mặt sẹo Ngũ Lão Tinh đề nghị, tán thành, nhân ba gặp bốn người khác toàn bộ đồng ý. Biết ván đã đóng thuyền, râu dài Ngũ Lão Tinh nhịn đau nói, tổn thất đã trải qua quá lớn, cứ như vậy đi, nếu như thế, tại hạ cáo lui. Long Long Trái Cây làm sao bây giờ, hiện tại đoán chừng đã bị ăn. CP không biết đơn độc hướng Arios thành báo cáo nhiệm vụ. Long Long Trái Cây, Will cầm lấy trong dương, một quả giống như kiếp trước hỏa long quả, nhưng là ra hiện lên tử sắc, chu đáo hơn đầy quỷ dị gợn sóng hình hoa văn trái cây. Echo biểu lộ khó được nghiêm túc. Không sai, lão phu theo dõi đối phương mấy ngày, xác nhận trái cây tên, động vật hệ huyễn thú loại long long trái cây chân long hình thái. Will hít sâu một hơi, cái này không phải là nguyên tắc đào trợ giúp ăn trái cây nguyên bản a, tuyệt đối là cực kỳ cường đại trái cây lực lượng, mời thiếu chủ định đoạt đi. Echo nói tới chỗ này, liền lui ra, bị thương nặng như vậy, đổi một quả uy lực mạnh mẽ trái ác quỷ trở về. Đây là đền bù tổn thất sao? Hệ thống an bài thực sự là vĩnh viễn để người đoán không ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Will nhìn chằm chằm trước mắt trái cây, trong lòng lại hơi lúng túng một chút. Dù sao, lựa chọn trái ác quỷ cơ hội khả năng chỉ có một lần. Mặc dù Will có được đạo tặc chi cực ý, nhưng là quy tắc hạn chế, đối với mình lại không cách nào sử dụng. Hơn nữa Will tuyệt không tin tưởng trái cây năng lực ở giữa không có mạnh yếu loại lời này. Ngươi cho Akainu một cái cho trái cây, hắn còn có thể làm thượng nguyên soái sao? Tuyệt không có khả năng. Có thể hay không lên làm đại tướng vẫn là hai việc khác nhau đây. Nhìn chung hiện nay có đã biết đại tướng, trừ không có kết quả thực năng lực thể thuật cường giả, ba cái nguyên tố hệ thêm huyễn thú hệ tăng thêm lực trái cây, có một cái bình thường động vật hệ trái cây sao? Mà viên này trái cây mặc dù mạnh, nhưng Will trong lòng trên thực tế sớm đã nghĩ kỹ tương lai mình trái cây. Chính là xuất phát từ không đảo phía trên tiếng sấm trái cây. Nguyên tắc bên trong Ino hủy diệt bớ ca phát sinh ở 1514 năm. Y theo Ino loại kia tính cách, báo thù chậm một giây loại đoán chừng đều không được. Cho nên khả năng rất lớn là ở đồng niên đạt được tiếng sấm trái cây. Thời gian bây giờ là 1500 năm, còn có cái kia bó lớn thời gian cung cấp Will tiêu xài. Dâu đen có thể vì một cái âm thầm trái cây mấy người mấy chục năm. Will không có lý do đợi không được 14 năm, nhưng là, vừa nghĩ tới phía sau cái mông đuổi theo số lớn hải quân. Will cầm lấy trái cây, hung hăng cắn xuống, thật là khó ăn. Một cỗ không cách nào hình dung hương vị tuôn ra, từ linh hồn bản năng, đây tuyệt đối là khó ăn nhất hương vị, nhưng là Will y nguyên cố nén khó chịu, ngốn từng ngụm lớn, đem chọn cái trái cây nuốt xuống. Trái ác quỷ y nguyên có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tuy nói chỉ cần ăn một miếng là được, nhưng sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực, loại này trung thân đại sự vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể tuôn ra. Will nhìn lấy trên cánh tay đột nhiên xuất hiện lân phiến, như vàng một dạng, chiếu lấp lánh. Will bản thân không thấy được là, con người của hắn dần dần biến nhỏ, càng ngày càng sắc bén. Một cỗ hung tính chậm rãi tỏ khắp đi ra. Giống, Trên thuyền đám người đầu tiên là nghe được một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Ngay sau đó, xuất tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn truyền đến. Lại nói tiếp, a, Rina thét hét chói tai xuất hiện. Echo cùng Grollo nhóm đầu tiên cảm thấy hiện trường. Chỉ thấy Will đem Rina nhào ngã trên mặt đất. Rina hai chân hơi cong, sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề. Vai cùng nó xuống núi cốc như ẩn như hiện. Will càng là một cái tay đè ở hùng vĩ tròn trịa bên trên. Chỉ là Will trạng thái bây giờ rất kỳ quái. Cả người lớn hơn một vòng. Toàn thân bất quy tắc xuất hiện vảy màu vàng óng. Nhất là con mắt chung quanh. Hai mắt càng nhìn không ra thần trí. Tựa như là một đầu dã thú. Ngốt rồi. Cái này là lần đầu tiên hóa thú. Thần trí thất thường, kiến thức rộng Echo một chút liền phát hiện bệnh táo bón ở tại. Vậy phải thế nào xử lý, chỉ cần đem người đánh bất tỉnh liền có thể. Ta ở phía trước hấp dẫn thiếu chủ lực chú ý, ngươi vây quanh đằng sau đi. Hai người đang muốn hành động, đông, Will cả người trực tiếp đặt ở Rina trên người, xuất hiện sau lưng một cái cầm cây gậy tên nhỏ con. Chính là Robin, nhanh, nhanh, nhanh, bắt hắn cho bản cung vịn đi. Rina ủy khuất hỏng, đã sớm bị Will dọa đến toàn thân rã rời nàng. Không có chút nào khí lực động đậy, mà Will hào xảo bất xảo. Đầu vừa vặn chôn ở trong sơn cốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.